Tomboy lạnh lùng băng giá. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc nài nỉ thì băng băng thì cô đây phải xách cái thân già đi đến cái chỗ gọi là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Cô định cô đi đâu cơ mà quên mất mấy ngày nay chưa sửa sang phòng ốc nên giờ nó lôi thôi luộm thuộm quá nên đành đi mua chút đồ ẻ băng. Chúng ta đi mua quần áo trước nhé. Nhi nhà ta phấn khởi, đầu xoay 180 độ lia mọi ngóc ngách trong cái trung tâm siêu thị lớn nhất thành phố này. Băng cô nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Thế là Nhi kéo cô một phát lên tầng 3, nơi bán quần áo, bộ này hợp lắm nè. Nhi chỉ trỏ trỏ đưa trước mặt cô một bộ đầm màu trắng lung linh, có đính những viên kim cương nhỏ ở thân váy làm bộ đầm trông vừa thanh lịch tao nhã lại quý phái. Làm gì, cô khó hiểu nhìn Nhi, bộ này thì mặc đi đâu? Dự tiệc à, làm gì có? Đám cưới, cô có seguan bị đám cưới hồi nào đâu? Thì, chẳng lẽ mày quên, ngày mai là sinh nhật tao à? Tao sẽ mở tiệc mời bà con làng xóm, đám đàn em đến dự. Là bạn thân tao, mày phải mặc thật lộng lẫy khi đến đó. Nhi cười hớn hở, không phải cô quên đâu, cô nhớ rõ là đằng khác. Năm nào đến sinh nhật là Nhi nó lại mở hẳn cái tiệc ồn ào suốt đêm. Băng cô đây là cô muốn nhớ lại nó chút nào. Ừ, mặc dù băng cô muốn chút nào nhưng dù sao cũng là sinh nhật Nhi. Nhỏ bạn thân nên đành tốn công chút vậy. Thế mới được chứ, vậy mày mặc bộ này cùng với chút trang sức và ít công trang điểm là đẹp lung linh như công chúa rồi. Nhi nó lại kéo băng lượn lẹo chọn đủ bộ váy hết cho băng rồi cho Nhi rồi lại trang sức giày dép. Đến khi mua hết đồ cũng đã là buổi tối. Băng băng tay một ngón xách hai túi xách như vậy một bàn tay cô xách 10 túi xách tay bên kia thừa đúng một ngón, vậy là 8 túi xách tổng cộng là 18 cái túi xách. Sao khổ quá vậy trời. Thế là nguyên buổi tối, băng sửa sang lại phòng ốc nhất là tủ quần áo đã chật ních cái kệ giày cô còn một chỗ trống cùng cái bàn ngổn ngang son phấn dù cô dùng đến. Hai, cách chương.